Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, như đi một lần không thuộc về. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cyril đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân ở lỗ chủ nhiệm nghiêm túc. Tiếng gào thét trong, nghe được một tia vị thiết huyết, đứng ở nơi này, không còn là cái đó hòa ái khiêm tốn lỗ chủ nhiệm. Không còn là cái đó toái toái niệm suy nghĩ giải Nobel. Cho dù tự cầm không tới, xem Trịnh Nhân cầm vậy là tốt cái đó lỗ chủ nhiệm. Đứng ở nơi này là một cái nhận nhiệm vụ chiến đấu quân nhân. Trịnh Nhân cau mày, ý thức được sự việc không đúng. Lập tức đi phòng thay quần áo cởi xuống áo chì. Thay quần áo, Tô Vân trước sau chân chạy tới phòng thay quần áo. Hai người không nói gì, bầu không khí ngưng trọng, dùng nhanh nhất tốc độ đổi quần áo. Hai người đi ra gặp làm việc gian bên trong không có một bóng người. Một người học bổ túc bác sĩ đang cùng giáo sư mang người bệnh. Người đâu? Trịnh Nhân hỏi, ta cũng không chú ý bọn họ ha ha đi. Giáo sư nói đến, Trịnh Nhân xoay người rời đi, trực tiếp về bệnh khu. Lão bản, ta đoán có thể là ra đại sự. Tô Vân rất hiếm thấy dùng một loại nghiêm túc giọng nói đến. Trịnh Nhân không lên tiếng, chẳng qua là yên lặng nhanh chóng đi tới trước, đồng thời cầm lấy điện thoại ra, cho Tạ Y Nhân phát WeChat. Mở ra WeChat, gặp Tạ Y Nhân giữ lại mấy cái tin tức, gần đây một cái là trên đất chấn động sau. Trịnh Nhân, thật giống như động đất, ngươi ở đâu? Ta từ phòng giải phẫu đi xuống. Ngươi ở đâu? Ta ở siêu thị cho ngươi mua đồ đâu. Thế nào? Có cái diễn tập nhiệm vụ. Ta đi ra ngoài một chút. Rất mau trở lại. Không có sao. Yên tâm. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Trả lời Tạ Y Nhân. Triệu Vân Long. Các người ở đâu? Tô Vân vậy mặt gọi điện thoại. Được. Ta lập tức tới ngay. Dùng ngươi quản. Nói rất hay giống như ngươi đi có ích lợi gì tựa như được. Tô Vân hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại. Và Trịnh Nhân nói đến. Lão bản, phía sau, cơ quan trước lầu, khẩn cấp tập họp. Hai người đã thấy tham gia khoa cửa. Trịnh Nhân không chút do dự, xoay người rời đi. Giáo sư đưa người bệnh xuống, vừa vặn và Trịnh Nhân đụng vào. Lão bản, ngươi ha ha đi, có nhiệm vụ. Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói đến, mới vừa đung đưa, nghiêm túc bầu không khí, bỗng nhiên không gặp bóng dáng các thầy thuốc, cũng mơ hồ nói cho giáo sư, ra đại sự, hắn nghe Trịnh Nhân nói có nhiệm vụ, hơi ngẩn ra, Trịnh Nhân và Tô Vân đã đi ra ngoài 5-3 bước. Lão bản, ngươi đi, hạng mục làm thế nào? Rudolf G. Wagner giáo sư nóng nảy hỏi. Trịnh Nhân không lên tiếng, vội vã đi xa. Lão bản, nhiệm vụ gì à? Nguy hiểm sao? Giáo sư cũng sắp khóc. Nhiệm vụ gì? Hắn không biết, nhưng từ các loại vẻ mặt nghiêm trọng lên xem, hắn có một loại dự cảm xấu. Lão bản, ngươi không về được. Bị gì à? Giáo sư nhìn Trịnh Nhân hình bóng, hỏi. Trịnh Nhân bóng người đã đi xa, căn bản không phản ứng giáo sư. Tô Vân nhỏ giọng mắng. Phú Quý Nhi cái này miệng. Thật nên cho hắn ban cái kim ô nha. Không có sao. Trịnh Nhân càng đi càng nhanh. Một đường chạy chậm. Đi tới cơ quan cửa lầu trước. Ngắn ngủi mấy phút. Đã có trên 100 danh y sinh tập họp. Có người thậm chí ăn mặc cách ly phục. Liền quần áo trắng đều không phi. Xem bộ dáng là ở trong phòng giải phẫu nhận được tin tức, liền trực tiếp chạy xuống. Một chiếc xe buýt ngừng ở bên cạnh, phía sau còn có 5-3 chiếc đang lái tới. Toàn thể đều có. Lên xe, một người gào thét nói. Thanh âm xa xa truyền đi, truyền khắp quảng trường. Chung quanh đi ra tránh né mọi người, cẩn thận đứng xa xa. Lòng người bàng hoàng, đều đang suy đoán rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thanh âm nghiêm nghị, mang một cổ tử không cho cự tuyệt. Lục tục lên xe, Trịnh Nhân trừ điện thoại di động ra, bản lĩnh trống trơn, đi theo lên xe, trong lòng cũng vắng vẻ. Lão bản, Rudolf G. Wagner giáo sư từ khu nội trú chạy tới. Xuống, lão bản, Trịnh Nhân liếc hắn một mắt. Kiên định lên xe, Rudolf G. Wagner giáo sư làm sao kêu. Trịnh Nhân cũng không quay đầu lại, gặp hắn lẻ loi đứng ở dưới xe. Bàng hoàng thất thố, Trịnh Nhân quay kiếng xe xuống. Phất phất tay, lão bản, người nếu là không về được làm thế nào à? Giáo sư cũng sắp khóc. Giải Nobel hạng mục mắt xem thì phải bắt đầu. Có cái 1-2 năm thời gian. Xa không với tới giải Nobel thì trở thành có thể mơ ước sự vật. Lúc này Trịnh Nhân rời đi. Giáo sư làm sao có thể không nóng lòng. CMN, không về được liền không về được. Có cái gì ghê gớm? Tô Vân thấp giọng mắng. Có trật tự lên xe. Ngồi xuống, xe buýt ngay sau đó khởi động. Chậm rãi lái rời bệnh viện. Tô Vân, ngươi và ông chủ Trịnh làm sao tới? Triệu Vân Long sau lên xe, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân ở đây, liền hỏi đến, ngươi có thể tới, chúng ta lại không thể. Tô Vân trách mắng, quân sự nhiệm vụ, các người hẳn là quần chúng đi. Triệu Vân Long nheo mắt lại, đúng là, Trịnh Nhân và Tô Vân ở đám người này bên trong, thuộc về dị loại, lỗ chủ nhiệm vì kéo Trịnh Nhân tới, đi một cái đặc thù đường dây. Đánh sát biên cầu, ở chỗ này trước, đừng không trước ca, cũng có chút tới học bổ túc nhân viên, nhưng bọn họ đang đi làm, cũng được an bài trông chừng người bệnh, chờ đợi nghỉ phép tuyến hai nhân viên từ nhà chạy tới. Có thể không chút kiêng kỵ cách phối hợp đến trong đội ngũ. Chỉ có Trịnh Nhân và Tô Vân, nói rất hay giống như ngươi cấp cứu so ta mạnh tựa như được. Tô Vân nhiều vô lý à, trực tiếp đem đề tài rẽ ra, nhánh đến mình sở trường lãnh vực, làm sao, năm ấy cấp cứu giải thi đấu, người đều quên, Triệu Vân Long đại hãn, Tô Vân người này, thật đặc biệt không có gì hay theo hắn nói, Triệu Tổng, ta và Tô Vân coi như là đặc thù nhân viên, mời ngài không muốn nói thêm nữa, Trịnh Nhân nghiêm túc, trầm giọng nói. Rất nhiều trường hợp, chúng ta có đặc thù quyền lựa chọn. Đây là đảng và nhân dân giao phó cho chúng ta nhiệm vụ. Triệu Vân Long ngẩn ra, sau đó không nói lời nào. Làm đúng hạn đưa lên, chờ đợi nhận được mệnh lệnh. Lão bản, người bước lên loáng tới. Thật là có bài có bản. Tô Vân ở một bên cười nhạt, trực tiếp oán hận nói. Trịnh Nhân không phản ứng hàng này. Cầm lấy điện thoại ra, cho tạ y nhân gửi một cái WeChat, diễn tập, ta đi ra ngoài một chút, rất mau trở về tới, thật sự là diễn tập, ta xem mọi người đều tốt vội vàng, có phải hay không và mới vừa rồi động đất có quan hệ? Không phải, yên tâm đợi ta trở lại, Trịnh Nhân đem điện thoại di động đóng, thu, nín thở ngưng thần, không biết muốn đi làm cái gì. Không muốn biết đi nơi nào, không biết có nguy hiểm gì chờ mình, nhưng Trịnh Nhân biết, nếu quả thật ra chuyện, vẫn là phải có dư thừa tinh lực mới có thể đối phó. Trên xe, người lân cận cũng đang xì xào bàn tán, dẫu sao Thái Bình đã lâu, nhân viên y tế quân sự hóa quản lý cũng không có như vậy nghiêm ngặt. Huống chi muốn đi làm cái gì? Không người biết, mọi người đều đang suy đoán. Xe buýt tài xế sau đó nhận được chỉ thị, một đường lái chạy sân bay, không có đi dân sự lối đi, xe buýt trực tiếp lái vào bên trong phi trường. Trên đường đua, một chiếc lớn máy bay chở hành khách đã chờ ở nơi đó. Lục tục lên máy bay, Trịnh Nhân tìm một cái dựa vào cửa sổ chỗ ngồi xuống. Tô Vân ngồi ở bên người, sau đó, một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở bên cạnh. Triệu Tổng, lão nhân gia ngài đây là lại tới tìm ta phiền toái. Tô Vân bây giờ thấy Triệu Vân Long liền phiền. Phiền không muốn không muốn. Vân ca nhi, mới vừa nhận được tin tức. Động đất, vừa mới bắt đầu nói là 7, 8 cấp, bây giờ là 8, 0 cấp,